Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 27, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hôn mê Mạch Đoá Nhi bị đẩy ra phòng giải phẫu. Sắc mặt của nàng tái nhợt đến trong suốt, trên môi một điểm nhan sắc cũng không có. Ninh Thư đi theo tiến phòng bệnh, liền trông coi hôn mê Mạch Đoá Nhi bên cạnh. Thực sự hơi mệt chút, ghé vào bên giường ngủ một hồi. Lần nữa lúc tỉnh lại trời đã sáng. Ninh Thư mở to mắt nhìn thấy Mạch Đoá Nhi đã tỉnh, giờ phút này chính lăng lăng nhìn xem nhìn lên trần nhà. Ninh Thư hỏi, ngươi tỉnh lại lúc nào? Mạch Đoá Nhi xoay đầu lại, ánh mắt mộc mộc mà nhìn xem Ninh Thư. Ánh mắt của nàng ảm đạm, cả người một chút khí đều không có. Hướng Ninh Thư suy yếu hỏi, ngoặc kép, bộ dáng của ta bây giờ có phải là rất khó coi? Ninh Thư, hiện tại không nên hỏi hài tử thế nào sao? Mang thai người chưa nói tới rất dễ nhìn. Ninh Thư đứng dậy hoạt động một chút thân thể, người gần nhất đều muốn nằm viện. Bác sĩ nói thân thể của người thật không tốt. Mạch Đoá Nhi liền vội vàng hỏi, con của ta không có sao? Ở đây, Ninh Thư nói, không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Nàng, thế mà nhìn thấy Mạch Đoá Nhi ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Mạch Đoá Nhi là tại thất vọng hài tử vẫn còn chứ? Ninh Thư lại nói ra, người gần nhất đều phải cẩn thận nghỉ ngơi. Bác sĩ nói, người không thể tại vất vả, mà lại cảm xúc cũng không thể quá kích động. Thế nhưng là ta còn có hy vọng muốn quay. Mạch Đoá Nhi nhíu chặt lông mày, người nhìn phi thường nôn nóng. Ninh Thư nhíu mày, người đều như vậy còn muốn đi quay phim? Thân thể của người căn bản là không chịu đựng nổi. Người bây giờ đã có điểm báo trước sinh non dấu hiệu, quay phim mệt mỏi như vậy, lại sẽ như hôm nay dạng này chảy máu, bị người khác thấy được sẽ khiến hoài nghi. Thế nhưng là ta là kia bộ hí nhân vật nữ chính a. Ta nhân sinh bên trong lần thứ nhất nhân vật nữ chính. Ta thực sự là. Mạch Đoá Nhi càng nói càng sinh khí, sắc mặt càng thêm trợn nhìn, ủy khuất lại vặn vẹo. Bụng của ta đau quá. Đau quá a. Mạch Đoá Nhi ôm bụng. Ninh Thư, ta quả thực không biết nên nói cái gì. Ninh Thư tranh thủ thời gian kêu bác sĩ. Bác sĩ tranh thủ thời gian cho Mạch Đoá Nhi trích. Mạch Đoá Nhi đau đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, rên rỉ. Mạch Đoá Nhi cắn chặt môi, gian nan bác sĩ nói ra, ta không muốn đứa bé này, thay ta đem hài tử cầm. Cái này, chấm ngoặc kép. Bác sĩ nhìn xem Ninh Thư, Ninh Thư nhìn xem Mạch Đoá Nhi, hỏi, người nghĩ được chưa? Mạch Đoá Nhi cắn không có chút huyết sắc nào bờ môi. Hướng Ninh Thư gật gật đầu, lập tức hít vào khí nói ra, ta không muốn đứa bé này. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, người thật nghĩ được chưa? Ngoại trừ con đường này, ta còn có đường có thể đi sao? Mạch Đoá Nhi thân thể run rẩy nói, một bên rơi lệ, ta căn bản cũng không có đường khác có thể đi, ký tên đi. Bác sĩ hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư khoát khoát tay, ta cũng không phải là nàng thân thuộc, để chính nàng ký tên. Mạch Đoá Nhi nhịn đau đem chữ ký, sau đó có chút sụp đổ hô, nhanh đem đứa bé này cho ta quăng ra, ta đau quá a. Y tá đẩy giường bệnh đi phòng giải phẫu. Ninh Thư đứng tại cửa phòng giải phẫu, nhìn xem giải phẫu đèn sáng rỡ. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau quá khứ, Mạch Đoá Nhi bị đẩy ra, sắc mặt quả trắng như tờ giấy, không có chút nào sinh cơ nằm ở trên giường, nhìn xem phá lệ đáng thương. Ninh Thư nhìn xem Mạch Đoá Nhi bụng, bên trong tiểu sinh mệnh đã không có, chỉ là không có nghĩ đến Mạch Đoá Nhi kiên quyết như vậy không muốn có đứa bé này. Có đứa bé này phiền toái sự tình cũng rất nhiều, trọng yếu nhất chính là cái này cái hài tử phụ thân căn bản là hoan nghênh hắn đến Mạc Tước Phong không? Muốn để cho không hiểu thấu loạn thất bát tao nữ nhân thai nghén con của mình. Mạch Đoá Nhi cũng tương tự xem như không hiểu thấu loạn thất bát tao nữ nhân. Đợi đến hiệu quả của thuốc mê qua, Mạch Đoá Nhi mới chậm rãi tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy vẫn không nói gì. Nước mắt trước hết xuống tới. Tựa hồ phi thường thương tâm. Ninh Thư đem chi phiếu đưa cho Mạch Đoá Nhi. Mở miệng nói ra. Đây là Mạc Tước Phong cho ngươi chi phiếu. Mạch Đoá Nhi suy yếu giơ tay lên tiếp nhận chi phiếu. Muốn đem chi phiếu cho. Xé. Cuối cùng vẫn là không có xé. Mạch Đoá Nhi nhìn xem Ninh Thư. Con mắt của nàng xích hồng. Tức giận oán độc nói ra. Ta thụ nhiều như vậy khổ. Cũng chỉ là 1000 vạn cùng một vai. Ta đã mất đi con của ta. Con của ta không có. Ninh Thư. Thật là phiền. Tốt không kiên nhẫn. Mình ký tên muốn bắt rơi hài tử. Hiện tại cái bộ dáng này nhìn xem thật là khiến người ta bực mình cực kỳ. Hiện tại muốn biểu đạt một chút mình đối đứa. Bé này thương tâm áy náy sao? Ninh Thư nhìn thấy Mạch Đoá Nhi thương tâm dáng vẻ. Nội tâm hào không giao. Động, thậm chí muốn cười. Hiện tại Mạch Đoá Nhi thật không giống. Không còn là cái kia thuần khiết thanh. Cao nữ nhân, nếu là lúc trước Mạch Đoá Nhi, là sẽ không nói chỉ lấy được 1000 vạn cùng một vai. Là một cá biệt tôn nghiêm đem so với mệnh đều người. Trọng yếu, nghỉ ngơi thật tốt đi. Người luôn luôn muốn nhìn về phía trước. Ninh Thư, lạnh nhạt nói. Mạch Đoá Nhi nhìn xem Ninh Thư. Cắn môi, nhất sau nói ra. Trần tỷ, lúc trước, người liền không nên mang theo ta đi tìm Mạc Tước Phong. Nếu như thế tự, mình xử lý. Mạc Tước Phong cũng sẽ không như vậy rời đi ta. Không cần ta, nữa. Ninh Thư, cho nên, hiện tại là đang trách ta lạc. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Nếu như ngươi trước đó liền muốn quăng ra hài tử. Ngươi nên trực tiếp nói với ta. Ta cũng sẽ không mang theo ngươi đi biệt thự. Chấm ngoặc kép. Khi đó Mạch Đoá Nhi đơn giản chính là trong lòng ôm lấy như vậy một chút ước. Mơ. Cảm thấy có hài tử liền có thể cùng Mạc Tước Phong tu thành chính quả. Nhưng là không nghĩ tới Mạc Tước Phong là như vậy tuyệt tình. Hiện tại Mạch Đoá Nhi lại hối hận đem mang thai sự tình nói cho Mạc Tước Phong. Dạng này liền sẽ không cùng Mạc Tước Phong chia tay. Chỗ tốt gì đều muốn. Quả thực, cảm giác chính mình cái này người đại diện nên được thực tình khổ bức. Hạnh, khổ một đêm, người ta đều không có nói lời cảm tạ một tiếng. Còn đem sự tình, trách cứ trên đầu của nàng. Không nghĩ ra Mạch Đoá Nhi làm sao lại cảm thấy. Như thế chuyện đương nhiên đâu. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Nếu như ngươi cảm thấy chuyện này là lỗi của ta. Ta không lời nào để nói. Về phần ngươi cùng Mạc Tước Phong ở giữa sự tình. Ta, cho tới bây giờ đều không có can thiệp. Hảo hảo dưỡng thân thể đi. Ngươi còn, có hy vọng muốn quay đâu. Nhìn thấy mình người đại diện lạnh lùng như vậy dáng vẻ. Trong lòng phi thường, ủy khuất, Mạch Đoá Nhi cảm giác đến nhân sinh của mình thật rất tồi tệ. Bị, người yêu từ bỏ, hài tử không có. Hiện tại người đại diện nhìn thấy mình không? Có núi dựa, cũng khi dễ chính mình. Trần tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng Mạc Tước Phong chia tay? Trong lòng ngươi liền xem thường ta rồi. Mạch Đoá Nhi đỏ hồng mắt hướng Ninh. Thư hỏi, Ninh Thư, cái gì logic? Chẳng lẽ lại Mạch Đoá Nhi coi là leo lên Mạc Tước Phong? Người trong cả, thiên hạ đều hẳn là nịnh bợ nàng sao? Bây giờ không có Mạc Tước Phong. Người, trong cả thiên hạ đều phỉ nhổ nàng sao? Cảm giác Mạch Đoá Nhi đối Mạc Tước Phong có ỷ lại chứng. Dù là Mạc Tước Phong, đối Mạch Đoá Nhi không tốt. Nhưng là Mạch Đoá Nhi lại không cách nào rời đi. Mạc Tước Phong, Mạch Đoá Nhi trước mắt từng đợt choáng váng biến thành màu đen. Bụng cũng, đau, đau đến Mạch Đoá Nhi rất muốn khóc. Chỉ cần vừa nghĩ tới Mạc Tước Phong. Mạch Đoá Nhi thực chất bên trong đều tại đau. Hết chương.